Chương 55, EZ hệ thống. Đứng thẳng đứng ở giữa không trung lớn kiến trúc lớn vật, tầng cao nhất bây giờ đã trở thành một vùng phế tích. Phế tích bên trong, lục đạo một màn đồng dạng bóng người đứng vững, mà dưới chân của các nàng là ngã trên mặt đất không rõ sống chết rèn lĩnh. Bại đối mặt huyền bí khó lường gì nệ gẳng rèn lĩnh vờ ơ y ma kiên chỉ không đến mười mấy hiệp. Đến cùng là rèn lĩnh bởi vì chia lịa tưởng niệm thể nguyên nhân, hay là bởi vì hệ dạ bản thân thực lực đã áp đảo thánh thập phía trên, cũng là tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Hệ dạ có chút xuất thần nhìn xem ngã xuống đất rèn lĩnh, mà năm vị phân thân một mặt lạnh lùng hướng về phía rèn lĩnh đi đến, thay đổi trang phục ma pháp lần nữa khởi động. Trắng bạc kỵ sĩ kiếm xuất hiện lần nữa tại trong tay của các nàng. Rất rõ ràng, đây là muốn hoàn toàn kết tính mạng đối phương, mà vì cam đoan mục tiêu chết đi, không bài trừ mục tiêu có năng lực đặc thù dưới tình huống, đầu cùng trái tim hai người này yếu hại, tuyệt đối không thể bỏ qua, bổ đao sau khi kết thúc còn muốn dùng hỏa hệ ma pháp đem thi thể hoàn toàn tiêu hủy. Đây là nhiều năm qua hệ dạ để dành tới kinh nghiệm, trừ phi là đối những cái kia cùng hung cực các tội phạm. Hệ giả cho tới bây giờ đều không có sử dụng tới loại thủ đoạn này. Cái này cũng là lần đầu tiên, mà mục tiêu thì là tuổi thơ của chính mình hảo hữu năm thanh kỵ sĩ kiếm bị năm làm phân thân dơ lên, mũi kiếm đối rẹn lên đầu cùng trái tim. Tranh màu bạc trắng kỵ sĩ kiếm lẫn nhau chém cùng một chỗ, không tình cảm chút nào phân thân, lúc này tự nhiên đang run rẩy, sinh ra chần chờ suy nghĩ. Phân thân đương nhiên sinh ra không được tình cảm, chân chính chần chờ là, bản thể hệ giả. Thu hồi trong tay kỵ sĩ kiếm, phân thân hóa thành một hồi khói mù biến mất không thấy gì nữa. Lần này, chỉ còn lại có hệ dạ cùng rèn lĩnh hai người. Hệ dạ phức tạp nhìn xem lâm vào ngủ say rèn lĩnh, trong trí nhớ cái kia ôn hòa thiếu niên xuất hiện lần nữa tại trong đầu của hắn. Vì cái gì chỉ cần giết hắn hết thảy đều kết thúc, vì cái gì hệ dạ chẳng lẽ ngươi nghĩ phản bội sư phụ sao? Hệ dạ im miệng, tất cả câm miệng, a nước mắt không hăng hái trượt xuống, nhìn xem ngày xưa đồng bạn. Trói buộc chính mình 10 năm qua xiềng xích đang ở trước mắt, chỉ cần một đao, nhẹ nhàng một đao, tất cả những thứ này liền đều sẽ kết thúc, thế nhưng không hạ thủ được. Rõ ràng trong lòng rất rõ ràng, sư phụ đối nàng ký thác kỳ vọng cao, liền là hy vọng nàng có thể tự mình kết. Liêu tất cả những thứ này. Thế nhưng kiếm trong tay lại không tự chủ run rẩy, nàng đột nhiên cảm thấy mình là vô lực như vậy. Lý trí nói cho nàng, giết chết rèn lần liền xong hết mọi chuyện, cảm tính nói cho nàng. Rèn lần là nàng cái thứ nhất nhận đồng người ngay tại hệ dạ lâm vào do dự lưỡng nan cục diễn lúc, một cái khách không mời mà đến cắt ngang hệ dạ lưỡng lự, khiến cho hệ dạ làm ra lựa chọn. Vợ ơ y ma đem bản thể đánh cho thảm như vậy, xem ra ngươi thật trưởng thành nữa nha. Hệ dạ thanh âm quen thuộc ngữ khí, còn có thân ảnh quen thuộc kia. Rèn lần tưởng niệm thể tề khắc lôi nhân vừa nói, một bên cảnh giác hệ dạ, tề khắc lôi nhân đi vào rèn lần bên cạnh. Thân là tưởng niệm thể tề khắc lôi nhân dần dần biến mất, ngã xuống đất rèn lỉnh cũng đã tỉnh lại. Kết thúc ghê giả cuối cùng đều không có thể giải quyết ta, là sai lầm của ngươi, rèn lỉnh chật vật nói đến, đồng thời trên bầu trời một cái to lớn ma pháp trận xuất hiện. Ma đạo tinh linh lực đủ để hủy diệt một quốc gia chiến lược tính vũ khí, tại thảo phạt đi lì ổ giả chiến dịch bên trong mặc dù biểu hiện được rất bất ham, thế nhưng đây chẳng qua là đối đường vũ những này biến thái, đối với cái thế giới này bản thổ thế lực. Ma đạo tinh linh lực uy lực cũng không phải tùy tiện nói một chút. Bằng không cũng sẽ không được xưng là chiến lược tính vũ khí, trên bầu trời tụ tập to lớn ma lực, cho dù là có được gì nệ gẳng nệ dạ, cu nở dê ngăn cản không nổi. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là kế hoạch tốt, nệ dạ trong nháy mắt đã nghị thông suốt rèn lần kế hoạch, e giờ hệ thống cờ nở to lớn ma lực tại khởi động, ngoại trừ thân là tế phẩm nệ dạ bên ngoài, nệ dạ một mực rất kỳ quái ma lực rèn lần muốn làm sao thu thập. Hiện tại, chân tướng rõ ràng mà nàng, QNZ rất có thể sẽ chết bởi vì chính mình do dự. Nghĩ đến có khả năng bởi vì chính mình sai lầm, mà hại chết sư phụ, hệ dạ trong lòng chính là sau một lúc hối hận. Vì cái gì vừa mới không đâm xuống rèn lần thiên đạo năng lực lần nữa sử dụng ra, bay ngược mà đến rèn lần thậm chí không có quá nhiều phản kháng, chỉ là tùy tiện cười lớn. Hết thể đã trễ rồi, hệ dạ trên bầu trời ma đạo tinh lực xúc tích, sau đó, hạ xuống oanh màu trắng ánh sáng lập lòe, kế đi lì ô dạ đằng sau, chỗ không qua thời gian một tháng, ma đạo tinh linh lực lần nữa bị sử dụng, khổng lồ ma lực trong nháy mắt liền đem cả tòa thiên đường chi tháp bao phủ ở bên trong, liền thiên đường chi tháp bên ngoài biến ca, cũng nhận to lớn ảnh hưởng đến. Lại là ma đạo tinh linh lực đã sớm nghe theo Đường Vũ phân phó, mị dạ dện đám người cưỡi tàu thủy tại phía xa thiên đường chi tháp ngoài trăm thước, ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn tại ma đạo tinh linh lực phạm vi bao phủ. Cho dù là dư ba, cũng đủ để đưa các nàng xé nát vải. Vành màu trắng ánh sáng, như to lớn cột sáng kết nối lấy thiên địa, phía trên là thiên đường, mà phía dưới, thì là địa ngục nhân gian. Lần trước chỉ là xa xa quan sát, còn lâu mới có được khoảng cách gần tới rung động. Cho dù là Đường Vũ, nhìn xem này hùng vĩ tình cảnh cũng không khỏi đến cảm khái, đến hắn cấp độ này cùng với không đang sử dụng này bên trong có hoa không quả chiêu thức, hướng về phía cảnh tượng như vậy hắn QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy. Cũng là càng thêm rung động còn ở phía sau. Bởi vì ma đạo tinh linh lực duyên cớ, bề ngoài xấu xí thiên đường chi tháp đã chút bỏ che giấu dùng xấu xí áo ngoài, cả tòa đảo đều là có quả cầu ma pháp xây thành EZ hệ thống. EZ hệ thống, ở đây tuyên bố kiến tạo hoàn thành, cuối cùng thiếu hụt, chỉ có cái kia nhìn như không có ý nghĩa tế phẩm. EZ hệ thống sao xem ra động tác của ta phải nhanh lên một chút 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.